Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 462, Hư Thần Hiện. Đao Nhiếp Cấm Khu, ầm ầm, cực đạo lực lượng tại hội tụ, phá diệt hết thảy, ánh sáng chói mắt chiếu xạ, quét sạch cửu thiên thập địa, đó là chư hoàng sát cơ, cấm khu lực lượng tại hội tụ. Một sát na này xuất thủ chí cường giả khoảng chừng hai chữ số. Cứ việc cũng không phải là đỉnh phong một kích, nhưng là vận dụng đế khí tăng phúc, cũng tuyệt đối là quét ngang trong nhân thế. Đây là một trận trời long đất lở chinh phạt, sáng chói trường sinh kiếm, trong suốt ngọc như ý. Chư hoàng cùng nổi lên, thiên địa rung động, đây hết thảy giống như là trải qua thời gian rất dài chuẩn bị. Cấm khu hoàng ở thời điểm này liên thủ, muốn chém rơi một cái tai họa ngầm, diệt trừ cái kia đại thành thánh thể. Đế khí đánh ra cực đạo chi quang tại hội tụ, cái gì đi qua, cái gì hiện tại, cái gì tương lai, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Giống, cái kia đại thành thánh thể tại gầm thét, hắn liều mạng, nhiều như vậy chí tôn hướng hắn động thủ, đây là muốn tiệt sát. Thành tiên đỉnh bị thôi động tới cực điểm, phát ra tiếng oanh minh, tại vũ trụ tinh hà ở giữa rọi sáng ra dáng mây xanh ức vạn sợi. Phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh khí, đối cứng cái kia đánh tới công kích. Tại thời khắc này, thân đỉnh bên trên đạo ngân tại biến đổi, vạn linh bay múa, long, phượng hoàng, côn bằng, bạch hổ mấy người phô thiên cái địa, bao phủ vũ trụ. Cùng cái kia đế binh lực lượng tiến hành trung cực quyết đấu. Hào quang chói mắt bạo phát, chiếu sáng cái này đại vũ trụ, va chạm nơi trọng yếu có đạo ba tràn ngập, quét ngang tinh không, rất nhiều đại tinh trực tiếp vỡ nát. Phốc, thánh thể đẫm máu, mặc dù hắn bây giờ là thời kỳ tột cùng, cũng khó có thể ngăn cản nhiều như vậy hoàng đạo chí tôn liên thủ công sát. Nếu là một cái hai cái còn tốt, có tiên khí phối hợp, tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ quá nhiều người. Tiên khí là cường đại, nhưng là so sánh cái kia đế binh số lượng nhưng lại là không đủ. Huống chi đại thành thánh thể đang quyết đấu thời điểm còn phân tâm bảo vệ bắt đầu cổ tinh, hóa giải loại kia cực đạo chấn động đối sinh linh ảnh hưởng. Người đều phải chết, chính ở chỗ này cậy anh hùng. Có chí tôn thăm thẳm nói, đã như vậy, chúng ta liền để ngươi sớm một chút lên đường, để cho người khác ngày sau đến tế bái ngươi. Hoàng có sát tâm, vạn đạo gào thét, cái này một cái chí tôn lại lần nữa ra tay. Cổ hoàng chi lực sôi trào, tại bắt đầu cổ tinh vực trùng kích. Có thể nhìn thấy, một kiện pháp khí hư ảnh bao trùm mảnh tinh vực này. Một khỏa lại một khỏa tinh thần hóa thành bột mịn, vô thanh vô tức, trở thành bụi bặm vũ trụ. Đạo hữu lời ấy đại thiện, có người đáp lại lúc trước vị kia chí tôn, đứng trên thương cấm khu, một ngón tay điểm giết mà xuống, nó đen như mực, theo tinh không bối cảnh nhanh hòa làm một thể, đầu ngón tay phía trước, không gian chôn vùi, hóa thành hư vô, cực kỳ kinh khủng, đủ để cho bất luận cái gì chuẩn đế hoảng sợ, giết sạch thánh thể, để hết thảy trở thành kết cục đã định, người đều còn lại đồng loạt ra tay. Hoàng binh bay múa, quét ngang càn khôn, mười mấy vạn năm trước ta liền không sợ, muốn giết ta để mạng lại lấp. Thánh thể gào thét, huyết khí cái thế, trực tiếp đánh ra cái thế quyền ý, có vũ trụ mở ra chi huyễn ảnh, đánh bay sáu cái chấn sát mà hạ đế khí. Đang, tiên đỉnh chấn động, bất hủ khí cơ đang lưu truyền, trong đỉnh giống như là có một mảnh vô tận hỗn độn, thai nghén vô song pháp đạo. Phát ra thần uy cái thế, đỡ được đế binh còn lại công phạt. Bất quá, tiên khí tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vạn năng. Động thủ quá nhiều người, không có khả năng toàn bộ hóa giải. Dù cho là loại lực lượng kia chấn động, cũng thương tổn tới thánh thể kiên cố bất hủ chân thân. Mười mấy vạn năm trước, người có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ, chỉ là bởi vì chúng ta không có tỉnh lại mà thôi. Thái sơ cổ quáng bên trong, có cổ hoàng đang thì thầm, còn có không muốn cùng ngươi tử chiến thôi. Chúng ta nếu là liên thủ, có thể chúa tể thiên địa chìm nổi, thế gian hết thảy đều phải cúi đầu. Người kia giống như cười mà không phải cười, Năm đó Vô Thủy có thể còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ba lượng chiêu liền giết rơi mất Bất Tử Sơn Thương Long Hoàng. Có thể thì tính sao, tất cả cấm khu hoàng đô thức tỉnh. Đạo pháp cùng nổi lên, áp Bách Tử Sơn, cuối cùng hết thảy đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Vạn cổ sau đó mới quay đầu. Vô Thủy làm sao tại chúng ta, mới là cười đến cuối cùng người. Bây giờ, ngươi có tiên khí, nhưng là ngươi không có thành đạo. Muốn chống lại chúng ta không biết tự lượng sức mình. Sớm đi thời gian tiễn ngươi lên đường. Chí tôn liên thủ, đế khí chảy xuôi, pháp tắc cái thế, muốn chém giết hết thảy địch. Đại thành thánh thể tình huống nguy hiểm tới cực điểm, chỉ nửa bước đi vào tử vong chi địa, nhưng là cũng chưa từng nhíu mày. Nghiêm túc thi triển thủ đoạn đi đối kháng. Ầm ầm, ngay tại giây phút này, tại những sát chiêu đó sắp sửa lâm thể trong nháy mắt. Cái này một vùng vũ trụ rung mạnh, hết thảy đều tựa như dừng lại. Tuế nguyệt giống như là dừng chân xuống dưới. Vũ trụ tinh hà, cửu thiên thập địa, hết thảy tồn tại quỹ tích không có biến hóa, nhưng lại phảng phất thả chậm gấp trăm ngàn lần. Đây là một loại kỳ diệu cảnh tượng. Tại một chút nhân vật cường đại trong mắt, bọn hắn tự thân tư duy vận chuyển tốc độ như lúc trước đồng dạng. Nhưng là trong mắt hết thảy đều hướng tới ngưng trệ. Giờ phút này có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là đã vượt ra cái này một cái thế giới, độc lập với vũ trụ bên ngoài. Phi phàm cảm giác, nhưng lại khiến cái này đặt chân đỉnh phong cường giả trái tim băng giá. Bởi vì bọn hắn mặc dù phát hiện, nhưng cũng khó mà từ đó tránh thoát. Như là một cái đại thủ nắm trong tay giới này căn bản, toàn bộ thiên địa đều là không biết tồn tại sân nhà. Nhận điều tiết khống chế, tình huống như thế nào, đánh ra sát phạt lực lượng chí cường to lớn. Nhưng là giờ phút này lại là chậm như ốc sên đồng dạng. Những chí tôn đó có thể nào không sợ hãi ngay tại chí tôn kinh sợ sát na. Thiên địa vũ trụ đều tại rung động dữ dội. Có vô thượng cường giả xuất thủ. Trung cực thần thông vô lượng. Bài sơn đảo hải. Vạn vật hồi phục lại héo tàn. Vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang. Ầm ầm. Điềm báo ức tinh thần đều cùng gieo vang. Giống như là đang diễn dịch một bài bao dung thiên địa vạn tượng tiên khúc. Sáng lạng quang mang hóa thành thủy quang đồng dạng. Từ mỗi một khỏa tinh thần dâng lên đến. Phô thiên cái địa. Dường như nước biển mãnh liệt. Trên đó gánh chịu chí cao pháp tắc cùng trật tự thần liên. Xuyên suốt cổ kim tương lai. Giống như trời xanh nổi giận. Đây tuyệt đối là vùng vũ trụ này lộng lẫy nhất. Nhất lóa mắt cảnh, vượt qua hư không vô tận, quán thông đến rồi bắt đầu, thần uy cái thế, mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt này, cái gì giết sạch, cái gì đế khí, đều giống như không có ý nghĩa côn trùng, cực đạo chí tôn vĩ lực đều tan biến, chôn vùi ở tại cái này bên trong ánh sáng vô tận. Ai, bên trong cấm khu chí tôn kinh ngạc, cái kia không hiểu mà đến đạo lực lượng, cường đại tuyệt luân. Dễ dàng hóa giải cái kia đại thành thánh thể quẫn cảnh, khiến cho tại trong cảnh địa nguy hiểm tránh thoát mà ra. Đây là một cái cực độ không dấu hiệu tốt. Loại này đạo lực lượng, lúc trước công phạt trong địa phủ chưa từng gặp qua, nhưng là có thể dễ dàng đánh tan bọn hắn liên thủ công kích. Thực lực như vậy quá mức không thể tưởng tượng. Nhất là lúc trước loại kia thiên địa vũ trụ đều là muốn ngưng trệ tình huống, để bọn hắn cảm nhận được một loại nguy cơ bất thế đại địch. Thực lực như vậy, cơ hồ siêu việt cực đạo chí tôn. Không có một cái nào sắc mặt của chí tôn có thể nhìn khá hơn. Nhân vật như vậy đột nhiên đụng tới. Quá mức ngoài dự liệu của bọn họ. Trong lòng bọn họ có lo lắng âm thầm. Chỉ sợ lần này động tác, hơn phân nửa liền muốn không công mà lui. Các ngươi muốn làm loạn, một đầu tiên quang đại đạo xuất hiện. Ngang qua vũ trụ, xuất hiện ở nơi đây, một đạo tiên quang bao phủ bóng người giáng lâm, trên người quấn quanh lấy cuồn cuộn như biển tinh thần niệm lực. Còn có một loại cùng giới này tổng cộng hô hấp kỳ lạ nhịp đập. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều có một loại huyền diệu cảm giác. Cái này bỗng nhiên người xuất hiện, giống như là hội tụ cửu thiên thập địa hết thảy đạo ngân. Ngưng tụ cái này một vùng vũ trụ lực lượng. Vì đó bên trong tinh thần chúa tể, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Ngươi là ai? Trường Sinh Thiên Tôn con ngươi co vào. Ở trên người kẻ ấy cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm. Giống như là năm đó nhìn thấy cái kia đế tôn. Mặc dù còn có chênh lệch, nhưng là loại lực lượng kia cuồn cuộn thật là làm cho người ta kinh dị. Giơ tay nhấc chân vạn đạo hô ứng. Còn có đại vũ trụ lực lượng hội tụ. Loại này hô ứng cùng hội tụ. Cũng không phải là dưới tình huống bình thường nói loại kia hô ứng. Mà là càng thêm cấp độ sâu. Giống như là, hắn chính là vũ trụ này hóa thân. Người có thể xưng hô ta là hư thần. Cái này không hiểu mà đến người mỉm cười. Thể nội có mênh mông lực lượng đang cuộn trào. Đó là vô tận niệm lực. Từ toàn bộ cửu thiên thập địa điểm báo ức sinh linh mấy trăm năm tích lũy mà đến. Truy cứu căn bản. Hắn là tạo hóa ngọc điệp thần O. Cũng là cơ hoàn vũ thời trước một phần nhỏ nguyên thần. Có được bản tôn đạo quả. Càng là mở ra một cái tinh thần thế giới. Dung nạp vạn linh. Mấy trăm năm niệm lực hội tụ. Còn có cướp đoạt đế tôn thủ đoạn. Tế luyện vũ trụ ý nghĩ điên cuồng. Đến rồi hôm nay. Trung quy là xuất hiện một chút thành quả. Diễn hóa xuất một bộ niệm lực hóa thân. Ở nơi này một vùng vũ trụ hiện ra chân thật chiến lực. Hắn đã là đại biểu cái này một cái vũ trụ sinh linh tinh thần hội tụ. Cũng là có được thiên địa này bộ phận quyền hành. Lấy đại vũ trụ làm chứng đạo chi khí. Mặc dù không có triệt để công thành. Nhưng là luận thực lực. Vẫn muốn siêu việt đa số đế cùng hoàng. Dù sao, phong thủy luân chuyển. Đại đế thay người làm. Lại thế nào huy hoàng. Lại thế nào một đời vô địch, thành đạo đại đế bất quá là tung hoành vũ trụ vài vạn năm. Thống trị chúng sinh thời gian là có hạn, mà hắn nếu là công thành, hắn chính là ngày, hắn chính là nói. Đạo hữu, muốn vì cái này thánh thể ra mặt sao? Luân hồi hải bên trong có chí tôn thần niệm chấn động, tràn đầy ngưng trọng, đây là tử thù, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn cuốn vào ở trong đó? Cái này đột nhiên người xuất hiện quá cường thế, quá quỷ dị, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại vô địch đại thế, để người kiêng kỵ, ta là đạo đình người. Một câu nói sáng tỏ hết thảy, hư thần cất bước, trực tiếp đi vào bên trong tiên lăng, có nhiều thú vị dò xét trong đó địa thế cùng tiên cổ dấu vết. Ngăn được các ngươi, bản thân chính là chức trách của ta, tiên lăng, như vậy bị loại. Cùng ta ở một bên tĩnh quan a. Hắn bình bình đạm đạm. Nhưng là lời nói bên trong lại có một loại không cho phép cãi lại ý chí. Sau đó nhìn về phía đại thành thánh thể. Nơi này 5-6 tôn cổ hoàng ẩn núp. Không thích hợp ngươi đi đối kháng. Ngươi đi luân hồi hải. Ngươi ở đó ít một chút. Đỉnh đầu tiên khí. Muốn giết người không dễ dàng. Nhưng là mày chết tự chém chí tôn không phải việc khó. Hắn có chút thờ ơ, bên trong bất quá là tầm 2-3 người, tại ngươi ứng đối trong phạm vi, luân hồi hải bên trong mặc dù có tiêu giao thiên tôn, thần tốc vô song, nhưng là nếu là tiên khí phòng ngự toàn bộ triển khai, không phải tốt như vậy kích phá, được, ta đi luân hồi hải, nơi này liền giao cho đạo hữu, đại thành thánh thể không có chối từ, trực tiếp liền xoay người rời đi. Kim quang đại đạo trải ra, trực tiếp liền xông vào luân hồi hải, trực diện trong đó cái thế chí tôn. Bọn hắn trong lời nói, có một loại xem cổ hoàng cùng không có gì thái độ. Cái này khiến trong cấm khu chí tôn kinh sợ, nhất là cái kia tiên lang. Người tuy mạnh, nhưng là chúng ta cũng là hoàng. Không thể lừa gạt, xuất thế giết ngươi, cũng không phải không có khả năng. Giờ khắc này. Toàn bộ tiên lăng đều lập tức tối sầm lại. Đầy trời mây đen xuất hiện. Giống như là có một cự nhân nghịch chuyển thiên địa luân hồi. Để nơi này đạo tắc toàn bộ hỗn loạn. Những trường tồn cùng thế gian đó lăng mộ đang chấn động. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Trên bầu trời nhất định xuất hiện đầy trời tinh đấu. Rõ ràng là ban ngày. Mà nơi đây vì quy tắc đại biến. Có vô tận tinh thần lấp lóe. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, có lực lượng kinh khủng đang sôi trào cuồn cuộn, các loại đại đạo quy tắc toàn bộ hiện ra, xen lẫn ở nơi đó, trở thành một mảnh tiên quang. Đây là trong đó chí tôn lửa giận, có muốn tiến hành đỉnh phong đánh một trận dấu hiệu. A, à, hư thần cười. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại mang theo một loại không hiểu. Các ngươi làm nếu thực như thế, con. Một tiếng vang nhỏ, giống như là thiên đao tại vù vù. Có sức mạnh huyền diệu ở xung quanh thân hắn vờn quanh. Đó là sức mạnh của tháng năm. Lại có bao dung thiên địa cùng chúng sinh đạo vận. Phảng phất có thể chủ trưởng thời đại biến thiên. Cùng với tiếng này vang, từng cái chí tôn đều biến sắc. Trong linh giác xuất hiện kinh khủng cảm giác nguy cơ. Một đạo hừng hực quang mang xuất hiện, chiếu rọi ở trong lòng bọn hắn. Xoẹt, giờ khắc này, có sáng chói đao quang xuất hiện. Tuyệt thế chói lọi, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Hừng hực tới cực điểm. Tại hư thần quanh người, có điểm báo ức phù văn sắp xếp. Chiếu rọi vạn cổ đạo tác, diễn hóa xuất một thanh thiên đao. Giống như tồn không tồn. Chiếu rọi ra tuế nguyệt trường hà hư ảnh. Làm cho gặp chí tôn đều kinh ngạc. Chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác tự thân khi thiên giấu giếm địa mà sống sót mạng nhỏ đều có chút phiêu hốt. Sinh mệnh chi luân bên trong vậy do tuổi nguyệt chảm hạ dấu vết đều ở ẩn ẩn phát sáng. Đó là chân thực bất hư cảm giác tử vong. Đây tuyệt đối là đáng sợ nhất thủ đoạn. Vạn đạo sen lẫn thành đao phong. Lôi cuốn tuế nguyệt chi lực. Đối với ẩn núp bên trong chí tôn nhất định chính là tuyệt sát. Thiên ý chi đao, trường sinh thiên tôn từng chữ nói ra, ngày đó giết chết thi hoàng người, là ngươi, loại thủ đoạn này, nhưng phàm là gặp một lần ngươi, đều là cả đời đều khó mà quên được, đây tuyệt đối là treo ở chí tôn cường giả trên đầu lực lượng cấm kỵ. Có thể nói, bị để mắt tới người, thập tử vô sinh, đối phó đồng dạng người, mặc dù giống như là khi trước đại thành thánh thể như thế. Đỉnh đầu tiên khí cấm khu cũng không sợ, mặc dù có thể sẽ có người bị mài chết, nhưng là kết quả như vậy là không xác định, mà đối mặt người trước mắt này không giống nhau. Ai nhảy vui mừng nhất, đoán chừng hơn phân nửa muốn trên hoàng tuyền lộ đi một lần. Thiên ý chi đao hạ, ai cũng trốn không thoát trời xanh thanh toán. Chuẩn bị tháng năm dài đằng đẵng mới diễn dịch ra thủ đoạn như vậy, kết quả chỉ giết một cái chí tôn. Tựa hồ có chút không đáng. Hư thần ở bên trong tiên lăng dạo bước. Không biết, cái thứ hai tới thử ta một đao này người sẽ là ai? Bên trong tiên lăng nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau mới có chí tôn lãnh ngữ. Người nhằm vào hoàng tôn. Luôn có một ngày muốn bị thanh toán. Ta chờ, có thủ đoạn như vậy lại như thế nào? Trường sinh. Thiên tôn nói, bất quá là chém giết 3, 4 người, cấm khu đều xuất hiện. Nếu không phải kế đại giới, ngươi không có đường sống. Ngươi trong bóng tối ẩn núp còn tốt, hiện tại bạo lộ ra là tự tìm đường chết. Cái này một cái thần thoại thời đại sống sót thiên tôn cười lạnh, mang theo một loại không rõ ý vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.